Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, rất thành thật. Xuất hiện ở trước mắt vị nữ tử này, để cho Tả Nghị cũng phải nhìn lên. Tả Nghị thân cao là 1m88, nàng so với Tả Nghị còn cao suất hơn phân nửa đầu. Không sai biệt lắm tiếp cận 2 mét bộ dáng. Đặt tại 23 năm về trước kia hoàn toàn đủ tư cách đi đánh nữ cái giỏ. Trừ vóc dáng đủ cao, nàng hình thể cũng 10 phần to lớn, khí lực đủ để nghiền ép 99% nam đồng bào. Nàng thân mặc một mảnh quân lục sắc quần dài, trên thân phủ lấy hắc sắc bó sát người không có tay lực áo. Màu đồng cổ làn da cộng thêm phồng lên cơ bắp, đầy đủ hiển lộ rõ ràng xuất lực lượng vẻ đẹp. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hòa bình đầu tóc ngắn lại để cho nàng hiển lộ 10 phần dũng mãnh. Kỳ thật vị này dung mạo cũng không xấu xí, nhưng quá phát đạt cơ bắp cùng nam tính hóa trang phục, làm cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ nàng giới tính, thậm chí sản sinh kính sợ cảm giác. Đương nhiên Tả Nghị không có khả năng đối với nàng có nửa điểm kính nể cảm giác. Nhưng hắn phát hiện đối phương khí huyết chi tràn đầy không sai biệt lắm đạt tới nhân thể cực hạn. Chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá siêu phàm. Đặt tại Asaet thế giới trong, nàng tương đương với đỉnh phong cảnh giới kiến tập kỵ sĩ. Một khi thành công ngưng tụ ra kỵ sĩ chi tâm, vậy có thể 100% tấn chức kỵ sĩ giai vị. Đây cũng là Tả Nghị trở về sau thấy được. Tiếp cận nhất siêu phàm giả người. Điều này làm cho Tả Nghị đối với nàng sản sinh một tia hứng thú. Nhất định phải nói rõ là, loại này hứng thú hoàn toàn không quan hệ tình yêu nam nữ. Hắn khẩu vị cũng không có nặng như vậy, mà là Tả Nghị cảm giác tại đối phương bên người rất có thể tồn tại chân chính siêu phàm giả. Lam tinh thế giới có được chặt chẽ mà khổng lồ pháp tắc chi võng. Pháp tắc phía dưới tất nhiên diễn sinh siêu phàm. Chỉ là hắn đối với bản thế giới siêu phàm lực lượng không sai biệt lắm hoàn toàn không biết gì cả. Cũng khuyết thiếu rõ ràng con đường. Tuy Tả Nghị có thể thông qua cùng thế giới ý thức giao lưu để đạt tới mục đích, nhưng như vậy câu thông cần phải trả vô cùng cao giá lớn phản lại thế giới ý thức chủ động cùng hắn. Câu thông cũng giống như vậy, được không bù mất, vị này biêu hãn nữ tử có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Khẳng định nắm giữ một bộ hoàn chỉnh luyện thể tài nghệ. Phía sau nàng trả lại đi theo mấy vị nam nữ trẻ tuổi. Mỗi cái bộ pháp hữu lực, thân hình kiện tráng, đều là tương đối xuất sắc nhân vật. Cũng không biết vị này đến tột cùng là phương nào nhân vật. Trần Thắng Nam, xinh đẹp thiếu nữ kinh sợ kêu một tiếng, trừng to mắt hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vị này gọi là Trần Thắng Nam biêu hãn nữ tử nhếch miệng cười cười. Hỏi ngược lại, ta làm sao lại không có thể ở nơi này? Này Tây Tràng cũng ngươi tưởng ra khai mở. Xinh đẹp thiếu nữ dậm chân một cái, phẫn nộ kêu lên, này hai thanh kiếm ta muốn mua cho đại sư huynh, ngươi đừng quấy rối được không? Nhìn ra được nàng đối với Trần Thắng Nam có chút kiêng kỵ. Tuy khẩu khí rất cứng, nhưng ai cũng có thể nghe ra vài phần chột dạ hương vị. Khục khục, nam tử cao lớn có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Nói, Trần sư tỷ, rất lâu không gặp, gần nhất tốt chứ? Trần Thắng Nam ha ha cười nói, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta với ngươi không có như vậy quen thuộc. Nam tử cao lớn cười khổ không lời, xinh đẹp thiếu nữ ôm lấy tay hắn cánh tay, trở nên kiên cường lên. Trần Thắng Nam, ngươi không nên theo ta đoạt đúng không? Vậy nhìn xem chúng ta ai ra giá càng cao. Nàng quay đầu nhìn về phía Tả Nghị, nói, này hai thanh kiếm ta xuất 280 vạn. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh hô, rất nhiều người đều muốn hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn xem Tả Nghị. 280 vạn tương đương với một thanh kiếm là 140 vạn. cái giá này vị không sai biệt lắm đạt tới danh gia kiếm đỉnh phong. Lại hướng lên đó chính là đại sư kiếm. Tả Nghị bán ra kiếm tuy rất sắc bén, vừa mới cũng nghiệm chứng qua, nhưng chung quy không phải là danh kiếm. Có thể bán suất cao như thế giá cả, không thể nghi ngờ là lợi nhuận lật. Bên cạnh dân công nam hâm mộ có nhãn đăm đăm hắn có bán đi bao nhiêu, thương chu, thanh đồng khí. Tài năng kiếm được nhiều tiền như vậy a? Trần Thắng Nam mặt không đổi sắc. 300 vạn, nam tử cao lớn hướng xinh đẹp thiếu nữ lắc đầu. Ra hiệu nàng không muốn tăng giá nữa. Nhưng mà xinh đẹp thiếu nữ rất quật cường. 380 vạn. Hai vị, ngay vào lúc này, Tả Nghị mở miệng nói. Cứ việc ta không phản đối hai vị đấu giá. Có thể ta nhất định phải nói rõ là, tuy này đối với tắc kim kiếm rất sắc bén, nhưng nó là có tuổi thọ. Gửi thời gian dài, sử dụng số lần nhiều, kia cũng sẽ dẫn đến nó sắc bén độ từng bước hạ thấp. Cho nên mời các ngươi cẩn thận cân nhắc, không muốn mù quáng ra giá. Xinh đẹp thiếu nữ nhất thời sững sờ. Lúc này những người khác nhìn về phía Tả Nghị ánh mắt giống như là nhìn một cái kẻ ngu. Rõ ràng là buồn bực thanh âm phát đại tài cơ hội tốt. Tả Nghị lại chủ động tự bộc khuyết điểm. Nào có như hắn làm như vậy sinh ý. Có ý tứ, Trần Thắng Nam cười tỉ mỉ dò xét một chút Tả Nghị. Hỏi, như vậy xin hỏi có thể gửi bao lâu thời gian? Còn có sử dụng bao nhiêu lần? Nó sắc bén độ sẽ bắt đầu hạ thấp. Nàng mang trên mặt một tia trêu tức. Nhưng mà Tả Nghị suy nghĩ một chút. Rất chân thành hồi đáp. Hoàn mỹ gửi thời hạn tại 150 năm. Giống ta vừa rồi như vậy thử kiếm. Đại khái có thể sử dụng 1000 lần. Nhưng cùng không sai biệt lắm phẩm chất cùng đặc tính vũ khí tiến hành so đấu. Có khả năng 1 lần liền tổn hại. Không đồng tình huống khẳng định tồn tại sai biệt. Xinh đẹp thiếu nữ sau khi nghe xong. Vẻ mặt, ngươi trêu chọc ta à, biểu tình. Tả Nghị lời phần sau đoạn nói coi như đáng tin cậy. Có thể phía trước, 150 năm, cùng 1000 lần, là cái gì quỷ? Này cũng mang thuộc tính số liệu trò chơi trang bị. Có thể chính xác đến loại trình độ này. Nàng bỗng nhiên một chút cũng không muốn mua. Không muốn làm coi tiền như rác. Ngươi rất thành thật. Trần Thắng Nam ngược lại thu hồi vẻ trêu tức. Rất hào khí nói. 400 vạn ta muốn. Sau đó nàng đối với đối thủ cạnh tranh chế nhạo nói. Ngươi trả lại tăng giá sao? Xinh đẹp thiếu nữ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem nàng. Trần Thắng Nam. Ngươi nên không phải là cùng hắn bàn bạc tốt cố ý nâng giá à? Thông đồng lại thấy thông đồng. Không ngờ như thế tại trong mắt nàng. Ai cũng tại thông đồng xa hố nàng. Họ tưởng, ngươi cũng muốn để ta cùng người khác một chỗ thông đồng tới gài ngươi. Trần Thắng Nam không giận ngược lại cười. Không có tiền liền đi một bên. Hào hào ôm lao ngươi vị đại sư này huynh. Bữa bữa, nàng bổ sung nói. Đúng. Đêm qua ta nhìn thấy ngươi vị đại sư này huynh cùng người khác tại Kim Bảo Lệ cuộc hẹn. Nhân gia có thể so sánh ngươi xinh đẹp nhiều, dáng người cũng mạnh hơn. Xinh đẹp thiếu nữ vốn đều phẫn nộ, nghe được Trần Thắng Nam đằng sau kia mấy câu nhất thời sắc mặt đại biến. Nàng quay đầu nhìn về phía nam tử cao lớn, trong đôi mắt toàn bộ đều không dám tin thần sắc, run giọng hỏi, đại sư huynh. Nàng nói là thực sao? Ngươi không phải là nói với ta đêm qua đi theo người khác nói công tác sao? Nam tử cao lớn giờ khóc giờ cười. Tiểu sư muội, ngươi hãy nghe ta nói. Hắn lời còn chưa nói hết. Tưởng họ thiếu nữ, một tiếng khóc lớn lên. Quay người lao ra vây xem đám người. Tiểu sư muội, nam tử cao lớn gấp đến độ xuất mồ hôi trán. Không chút nghĩ ngợi địa đuổi theo, cùng hắn một chỗ các đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cũng đuổi theo sát lấy rời đi, bao gồm vị kia phú nhị nam. Hào, Trần Thắng Nam đắc ý vỗ vỗ tay, nói, cái này cuối cùng thanh tĩnh, Nàng hướng về phía Tả Nghị Du dương cái cằm. Lão bản, hiện tại cho hay đã xem hết. Chúng ta tới giao dịch a. Tả Nghị gật đầu. Hào, giao dịch kỳ thật rất đơn giản. Trần Thắng Nam dùng di động đi phía Trái Nghị tài khoản trong chuyển 400 vạn. Hai Thanh nhận kiếm liền về nàng. Tuy so với giá gốc nhiều giao gấp đôi giá tiền, nhưng cầm lấy này đối với tấc kim kiếm, Trần Thắng Nam vẫn rất thỏa mãn. Nàng đưa tay đối với Tả Nghị nói, hợp tác vui vẻ. Tả Nghị cùng nàng nắm nắm. Cảm ơn, không cần khách khí. Trần Thắng Nam phất phất tay nói, gặp lại, đợi một chút. Tả Nghị trầm ngâm một chút, nói, Trần tiểu thư, nếu như ngươi tại võ đạo trên việc tu luyện gặp được cái gì chướng ngại, có thể tới Thiên Hoàng võ đạo quán tìm ta. Ta nghĩ ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. 400 vạn giá sau cùng vượt qua Tả Nghị dự tính. Tuy hoàn toàn không tổn hao gì cho hắn Mỹ Đức, nhưng hắn còn là muốn cho đối phương một chút bồi thường, dù sao chỉ là tiện tay mà thôi. Nói không chừng còn có thể có tín ngưỡng thu vào. Phụt, Trần Thắng Nam vẫn không trả lời. Nàng một vị đồng bạn nhịn không được cười ra tiếng. Mặt khác mấy vị mặc dù không có cười, nhưng bọn hắn ánh mắt rõ ràng là đang giễu cợt, không biết tự lượng sức mình. Tả Nghị, Trần Thắng Nam, Trần Đại Sư tỷ là nhân vật bậc nào? Như thế nói lớn không ngượng nói muốn cấp nàng chỉ điểm. Quả thực là cười đến rụng răng. Có tư cách chỉ điểm Trần Thắng Nam, kia tối thiểu rất đúng võ đạo mọi người. Trần Thắng Nam quay đầu lại trừng vị kia bật cười đồng bạn nhất nhãn. Sau đó mỉm cười đối với Tả Nghị nói, cảm ơn, có cơ hội lời ta nhất định đến cửa bái phòng. Gặp lại, lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng nàng cũng không có hỏi Tả Nghị danh tự. Hiển nhiên cũng không có chân chính để trong lòng. Tả Nghị cũng không để ý. Gật gật đầu nói, gặp lại, canh, hai, đưa lên. Hôm nay chủ nhật, cùng trước kia đồng dạng mang nữ nhi ra ngoài chơi, cho nên đổi mới muộn thỉnh thứ lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.